Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 302, cáo biệt giới ninja. Lạc băng đường về, làm mấy vị thống lĩnh liên tiếp gầm thét lên tiếng về sau. Osusuki một thức tiếu dung trong nháy mắt đọng lại, sau đó, đầu của hắn liền đứng máy, hắn lăng tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mấy vị thống lĩnh nói ra mỗi một câu đều giống như siêu cấp hồi âm pháo tại trong đầu của hắn lượn. Vòng lấy, đại trưởng lão chết, mới tộc trưởng là cái kia Uchiha Madara. Kia cũ tộc trưởng đây, Viêm đại nhân đâu, vô địch Viêm đại nhân đâu. Cái này dị tộc Lạc băng tiên sinh, là Uchiha thần. Osusuki một thức đầu đứng máy. Một bên vừa mới bắt đầu mỉm cười Osusuki Toneri cũng trợn tròn mắt. Hắn quay đầu nhìn một chút đang ngẩn người Osusuki một thức. Lại quay đầu nhìn một chút một bên Osusuki một đám. Nhìn xê vị phương hướng. Một viên trái tim nhỏ trong nháy mắt không chịu nổi cái này xe cáp treo kích thích. Cũng đi theo đứng máy. Không phải, một thức lão ca, ngươi đừng đùa ta à. Cái này chuyện ra sao a? Chúng ta Osusuki nhất tộc không phải vô địch mà. Ngươi cùng ta thổi đến hào hào. Thế nào có thể biến thành như vậy chứ? Ong ong, lại có mấy bóng người xuyên qua cửa không gian đi ra. Là Kaguya cùng Hagoromo một đám. Tại phía sau bọn họ, đồng dạng đứng đấy không ít thống lĩnh. Hagoromo nhìn xem Toneri, ánh mắt lộ ra mỉm cười hiền hòa. Ha ha, đây là Hamura hậu đại A, cũng là đệ đệ lưu xuống duy nhất tộc nhân, dáng dấp ngược lại là rất anh tuấn, bất quá làm sao nhìn qua có chút mất linh quang đây. Hagoromo cùng một bọn nhìn về phía Madara bọn người, bởi vì vừa qua khỏi đến, hắn vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sáu đạo tiên nhân, chấm ngoặc kép. Giới ninja bên trong người lập tức nhận ra vị này đối giới ninja lớn nhất có sức ảnh hưởng nam nhân. Dù sao, cái này toàn bộ giới ninja đều là hắn nhẫn tông một chút xíu diễn hóa. A ha ha, phát sinh một điểm lông gà vò tỏi chuyện nhỏ. Không có gì lớn, Senju Hashirama lão hảo nhân này dàn xếp. Hắn quay đầu ra hiệu một bên Madara. Madara mặt sạm lại. Mặc dù cực kỳ không sung sướng, nhưng cũng biết Toneri là Hamura duy nhất đời sau, lại thêm bên trên năm nào ấu, liền không cho hắn so đo. Người tới, đem cái này một thước kéo ra ngoài chặt qua, Madara ra lệnh phân phó. Có thể nghĩ lại, tựa hồ chính mình thủ đoạn có quá mức tàn bạo, lắc đầu nói tiếp nói, được rồi, hắn không phải muốn về nhà à. Đem hắn nhốt vào tổ tinh ngục giam, để hắn tại kia ngốc trước mấy ngàn năm, cách cục không đồng dạng. Hiện tại rất nhiều chuyện tại Uchiha Madara trong mắt đều là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nói thật ra, hướng Osusuki một thức dạng này đối tộc đàn vinh quang cảm giác 10 phần tên dở hơi. Giết vẫn thật là đáng tiếc. Vâng, tộc trưởng, một tên thống lĩnh trong nháy mắt lĩnh mệnh. Một phất ống tay áo, Osusuki một thước biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn quay người đạp trở về thời không chi môn bên trong. Giới ninja ăn dưa quần chúng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nội dung cốt truyện tựa hồ phát triển thúc đẩy quá nhanh. Bọn này ăn dưa đầu đến bây giờ cũng còn không có quay tới cong. Madara chậm rãi rơi xuống mặt. Nhìn xem bọn này ăn dưa quần chúng mặt, trong lòng đừng đề cập nhiều sảng khoái vui vẻ. Hắc hắc, lúc trước các người không để cho ta làm Hokage, hiện tại lão tử đều không hiếm có. Lão tử là tộc trưởng, Osusuki nhất tộc tộc trưởng, sợ choáng váng a, trợn tròn mắt a, không lời có thể nói a. Có lúc, ngươi không thể không thừa nhận. Madara người này cũng có một chút tiểu hài tì khí. Lạc băng im lặng nâng chán, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn phất phất tay, mấy đạo quang ảnh tản mát thế gian. Theo sau khi ngưng tụ thành hình người, Osusuki Hara, nhị đại Hokage Senju Tobirama, Uchiha Izumi nảy, từng cái sớm đã biến mất tại lịch sử người lần nữa sống lại. Bọn hắn nhíu mày nhìn xem bốn phía, tựa hồ trí nhớ còn chỉ tồn lưu tại xa xôi quá khứ. Phụ thân, mẫu thân, lục đại Hokage Kakashi nhìn xem cờ gỗ mậu sóc cùng bên người nàng nữ quyến. Đệ đệ, Senju Hashirama nhìn xem một bên Senju Tobirama. Đệ đệ, ha ha, ngươi trở về. Madara đồng dạng mừng rỡ như điên. Hagoromo nhìn phía xa Hamura, cùng con của mình Atula, Indra, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Đoàn tụ, liền muốn có cái đoàn tụ dáng vẻ mà, hại. Lạc Băng duỗi lưng một cái, đối đám người khoát tay áo. Bóng lưng hơi có vẻ cô đơn biến mất tại không trung. Tựa hồ, hắn cũng đến hẳn là đoàn tụ ngày đó. Chí tôn không gian ma pháp sách. Lần này ta nhất định phải tìm đến ngươi. Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, từ giới ninja tạo thành đoàn tham quan cũng hữu hảo mới lạ viếng thăm Osusuki tổ tinh. Naruto, ngoạn tàu, mấy triệu khỏa thần thủ. Boruto, lão ba ngươi lý trí điểm. Ngoạn tàu, thật nhiều. Sunet cùng từ trước đến nay cũng kinh ngạc nhìn lên trước mặt đang tại tu kiến vạn dặm cung. Điện, ngạc nhiên im lặng hỏi, đây là đang kiến thiết địa phương nào? Vất vả cần cù Osusuki thợ mộc xoa xoa trán mồ hôi rịn. Đóng lại đang tại chắc lượng then số liệu Rinnegan. Sunet đại nhân, từ trước đến nay cũng đại nhân. Nơi này là Hashirama đại nhân phân phó tu kiến chán trận, a. Đúng, danh tự là từ Lạc Thần đại nhân mệnh danh, nghe nói gọi Las Vegas. Sunet nghe xong trong nháy mắt kích động, một đỏ mặt lên, từ trước đến nay cũng nghe xong cũng trong nháy mắt kích động. Len lén hỏi, có thể hay không xây dựng thêm một cái lớn như vậy bãi tắm? Nam nữ cùng tắm cái chủng loại kia, một câu còn chưa có nói xong. Sunet một phát bạo lực quyền đem từ trước đến nay cũng đánh lên trời. Cái này mới là ta trong giấc mộng thế giới a. Di Ngạn trưởng môn tiểu nam ba người đi dạo tân thế giới, nhào nhào phát ra tán thưởng. Lão sư kỹ nghệ thật sự là ta cả đời mục tiêu. Quá rung động, túi nhìn xem thị mặt bên trên mua bán mới nhất khoa học kỹ thuật. Trong mắt lóe ra quang mang, chân huyết trong ao. Uchiha Madara, Sasuke, nhịn đau đau ngâm, bọn hắn thế nhưng là một chút thời gian cũng không lưu lại cho mình buông lỏng a. Obito nắm vùng quê lâm tay dạo bước tại bát ngát điền giã bên trên. Nhìn xem mạn thiên phi vũ bươm bướm, lẫn nhau ngọt, triệu triệu triệu, mật cười một tiếng, một bên Kakashi bị lấp tràn đầy đầy miệng thức ăn cho chó. Yên lặng tháo xuống mặt nạ của chính mình, hô hấp lấy tươi mới không khí. Hatake Sakumo cùng Hưu Lâu chính đang đánh cờ chém giết. Hai người bởi vì một chữ do dự nửa ngày. Sức lực, giờ này khắc này, rất rất nhiều người đang tại làm lấy không giống nhau sự tình. Nhưng, giống nhau là, trong lòng của bọn hắn không có buồn khổ. Chỉ ít hiện tại, trong lòng của bọn hắn tất cả đều bị yêu bao vây. Cùng lúc đó, không có người vui vẻ đưa tiễn, không có người biết được một trận ly biệt chính phát sinh ở trong vũ trụ này. Tạm biệt đại gia hòa, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lạc Băng bắt trong tay không thành thật không gian ma pháp sách, hướng phía lưu xuống quá nhiều ký ức giới ninja cuối cùng nhìn thoáng qua, sau đó hắn chậm rãi biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.